Vận may đổi đời, chương 372, trận chiến 10 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đông Thăng hơi nheo mắt lại, nhẹ giọng nói, tôi không phiền ông phải quan tâm, ông cứ lo tốt chuyện của mình đi. Nụ cười giả tạo trên mặt Vạn Thủ Cường cũng biến mất, ông ta đột nhiên nhìn Lý Thần, cảm thấy Lý Thần không có gì đặc biệt, cười tinh quái nói. Chủ tịch Tô lần này dẫn theo người mới tới à? Sao thế, gặp tôi mà cũng không biết chào hỏi một tiếng à? Lý Thần nhìn thẳng vào Vạn Thủ Cường, đương nhiên anh cảm nhận được sự đối đầu giữa hai người, bình thản nói. Xin lỗi, tôi không biết ông. Vạn Thủ Cường cười khẩy, nói. Tôi là người tổ chức của diễn đàn này, nếu cậu không biết tôi thì tới đây làm gì? Vạn Thủ Cường, Lý Thần là người mà Tô Đông Thăng tôi đưa tới, nếu như ông đã nói như vậy thì diễn đàn này chúng tôi không cần tham gia nữa. Tô Đông Thăng đột nhiên lên tiếng, nói xong định kéo Lý Thần rời đi. Lúc này, Kiều Khắc Lý ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng khuyên. Ông Tô, này, ông kích động như thế nào gì? Diễn đàn hôm nay là một chuyện tốt, chúng ta vẫn nên hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Vừa nói chuyện vừa giữ Tô Đông Thăng lại, sắc mặt Kiều Khắc Lý u ám nhìn Vạn Thủ Cường, nói. Chủ tịch Vạn, hay là ông ra chỗ khác chào hỏi trước đi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau. Vạn Thủ Cường cười giễu cợt, nói. Một kẻ bại trận bị kìm chân ở tỉnh nhỏ không dám bước chân ra ngoài suốt 10 năm nay mà cũng dám giả làm sói đuôi to trước mặt tôi. Vậy mà cũng có mặt mũi dắt theo vãn bối của mình tới gặp thiên hạ. Không thấy xấu hổ à, nói xong, Vạn Thủ Cường liền xoay người rời đi. Sắc mặt Tô Đông Thăng trầm mặc như trước, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Kiều Khắc Lý cười khổ an ủi nói. Lão Tô tên họ Vạn đó vẫn luôn ngông cuồng như vậy, ông cũng không phải không biết mà nhịn chút là được rồi. Vốn dĩ tiêu chuẩn của ngành này đã có rất nhiều người có thành tựu, đối thủ của chúng ta kém hơn họ, nếu như ông đi thực sự không có cách nào ngăn cản được. Lý Thần lên tiếng, hay là cứ ở lại xem thế nào? Nghe thấy lời của Lý Thần, Tô Đông Thăng mới chậm rãi gật đầu, thở dài một hơi, cười khổ nói. Thật ra 10 năm trước chú đã từng đấu với Vạn Thủ Cường, chỉ là chú đã thua rồi. Kiều Khắc Lý nói đỡ, cũng không phải là thua, trận chiến đó lão Tô đã chiến đấu hết mình. Nói xong, Kiều Khắc Lý quay đầu lại nói với Lý Thần. 10 năm trước không có công ty dẫn đầu trong ngành siêu thị ở tỉnh Đông Nam. Bố vợ Tô Đông Thăng của cậu và Cameron của Vạn Thủ Cường với tư cách là hai công ty siêu thị hàng đầu vào thời điểm đó, cùng tiến vào tỉnh Đông Nam và cạnh tranh với nhau. Ai cũng muốn độc chiếm thị trường rộng lớn này, vì vậy hai công ty không thể tránh khỏi việc bắt đầu cạnh tranh. Cạnh tranh rất tàn khốc, đến thời điểm khốc liệt nhất, hai bên đều chấp nhận chịu lỗ để giành lấy thị trường. Bố vợ của cháu tính cách tốt, chính trực, lại rất bao dung với các nhà cung cấp hàng hóa nên số lượng người ủng hộ ông ấy rất nhiều. Vạn Thủ Cường thì khác, ông ta mạnh mẽ và độc đoán, về cơ bản ông ta là người có tính cách độc lập nên số lượng người ủng hộ không nhiều. Nhưng khi bố vợ cậu sắp thánh rồi, một ông chủ lớn của Yến Kinh đột nhiên móc ra một khoản tiền lớn để hỗ trợ Cameron, khi đó bố vợ cháu không chống đỡ được nữa nên mới thua một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc cho bố vợ cậu, từ đó về sau cũng chưa từng bước chân ra khỏi thị trường tỉnh, nếu không thì bây giờ ngành siêu thị trong nước chưa biết ai mới là người đứng đầu đâu. Tô Đông Thăng cười nói, chuyện cũ đã qua rồi, nhắc lại làm gì? Lý Thần quay đầu hỏi Tô Đông Thăng, là bởi vì Vạn Thủ Cường uy hiếp chú sao, cách chương.